Trấn Quan Âm, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu chúng ta chỗ này trò chuyện tốt lành, hiện tại yêu tộc vài cái vương toàn bộ phận đều phải thấy ta, cái này để cho ta tương đối lúng túng, kỳ thực ta đến cũng không phải sợ, nếu như nói yêu tộc người nếu muốn giết chúng ta, căn bản là không cần phải lãng phí nhiều như vậy vô dụng phát thời gian. Chỉ bất quá đột nhiên mấy vị này vương đô muốn gặp ta, cái này để cho ta có chút không hiểu rõ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, gì đó, là từng bước thấy đâu. Vẫn là cùng nhau thấy a, ta nhìn trước mắt Đích Viên Trọng đám người, lên tiếng hỏi, nói tóm lại, yêu tộc những người này đối với chúng ta cũng không có địch ý, nhưng ta có thể cảm giác được giữa bọn họ tựa hồ vẫn tồn tại một loại lẫn nhau cạnh tranh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cái cạnh tranh then chốt chính là ở hai háp trên người. Toàn bộ cùng nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Trọng trực tiếp lên tiếng, nghe được Viên Trọng lời nói, ta hít sâu một hơi, hiện tại cái tình huống này, thấy là nhất định phải thấy, trốn không thoát đâu, hơn nữa đã gặp mặt sau đó, ta cũng muốn biết mấy vị này đại lão đến cùng muốn để làm chi, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ta thấy mấy vị này đại lão, bọn họ chắc cũng sẽ nói cho ta biết sở dĩ sẽ như vậy thân cận hai hắc mục đích. Tốt lắm, thời gian các ngươi an bài a, ta đây nhi tùy thời đều có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Đích Viên Trọng đám người, lập tức lên tiếng, hiện tại nếu trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào ly khai cái chỗ này, ta chỉ có thể trước lưu lại nơi này chỗ tu luyện, khoảng cách đi trước thượng giới nửa năm ước hẹn cũng còn có thời gian 4, 5 tháng. Ngày ngắn ở bên ngoài tu luyện cũng là tu luyện, ta coi như là phải ly khai, cũng nhất định phải chờ ta ở chỗ này tăng lên một ít thực lực sau đó, xuất hiện ở đi có ít nhất chút lực lượng tự vệ, mới có thể ly khai cái này yêu tộc Đại Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Vương nói, hiện tại liền mang theo ngươi đi yêu hoàng điện. Trước mắt Đích Viên Trọng ở đơn giản câu thông sau đó, chính là đối chứng ngã lên tiếng, trong lòng ta chấn động ngạc nhiên, đây cũng quá nhanh à. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cuộc gặp mặt này là chuyện sớm hay muộn cũng không có biện pháp đẩy xuống, sớm một chút đã biết những yêu tộc này mục đích chỉ ta đợi ở nơi này yêu tộc Đại Sơn, trong lòng cũng sẽ không có dư thừa gánh vác. Khẽ gật đầu ta ý bảo Viên Trọng mang chứng ngã đi chỗ đó cái gì yêu hoàng điện. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền Nhi nháo phải cùng ta cùng đi, ta nhìn Huyền Nhi an ủi một cái, để cho nàng liền ở đây chờ ta trở lại, nếu như yêu tộc người muốn trực tiếp đối với chúng ta hạ sát thủ, không cần phải chơi đùa nhiều như vậy động tác võ thuật đẹp mắt, cho nên, chuyến này ta là không có nguy hiểm gì. Anh nợ em một câu yêu thương, ở ta trấn an phía dưới, Huyền Nhi mới vừa rồi đáp ứng, ta theo lấy Viên Trọng đẳng nhân ly khai, đi trước Na Yêu Hoàng Điện. Ở trên đường, Hồ Miêu Nhi nói cho ta biết giá yêu hoàng điện vốn là yêu vương chỗ ở thế nhưng yêu tộc đã rất nhiều năm không có ra một cái yêu vương rồi, nhưng thông thường yêu tộc Đại Sơn có cái gì chuyện trọng đại thương nghị nói cũng sẽ tuyển trạch ở yêu hoàng điện tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Hồ Miêu Nhi nói như vậy, ta cảm giác được cái này yêu tộc Đại Sơn đối với hai hắc chuyện này, tựa hồ cũng là rất trọng thì. Không đầy nửa canh giờ thời gian ta đã tới một chỗ to lớn thạch điện trước mặt, đá này điện tuy là cũng là tảng đá kiến trúc thế nhưng rõ ràng thoạt nhìn sẽ tinh xảo rất nhiều, thậm chí phía trên tòa đại điện này, làm cho một loại cực kỳ khí tức tang thương cổ xưa, cái loại cảm giác này, thật giống như trước mắt ta đang ngủ say một đầu mãnh thú to lớn giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cảm thụ có thể dùng trong lòng ta đều là một hồi chấn động, đứng ở nơi này cổ xưa thạch điện trước mặt thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Một lúc lâu thời gian, bên người Hồ Miêu Nhi đối chứ ngã hô một tiếng. Trần Tiểu Ca, nghĩ gì thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Hồ Miêu Nhi lời nói, ta phục hồi tinh thần lại, sau đó lộ ra một cái xấu hổ mà không phải nụ cười lễ phép. Không có chuyện gì, chính là bị các ngươi giá yêu hoàng điện cho chấn động đến rồi, nơi này, hẳn là tồn tại rất nhiều năm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này nói ra cũng không mất mặt bởi vì ta thực lực bây giờ ngươi muốn nói nhiều yếu cũng là giả, có thể làm cho ta ở đầu tiên mắt liền cảm thụ được một loại cảm giác chấn động gì đó, na nhất định cũng không phải phàm vật. Đó là đương nhiên, yêu hoàng đại điện chính là ta yêu tộc đệ nhất đảm nhận yêu vương xuất hiện thời điểm liền thiết lập từ nay về sau, yêu tộc ta mỗi một mạc cho yêu vương đều ở bên trong, nơi này trước không nói tồn tại đã bao nhiêu năm, có thể nói là ta yêu tộc Đại Sơn tín ngưỡng nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người, Viên Trọng cũng là mỉm cười, đối chứ ngã lên tiếng giải thích. Trần huynh đệ, chúng ta đi vào trước chờ a, yêu tộc ta các vị vương rất nhanh thì đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Viên Trọng đối Chư Ngã tự tay lên tiếng, ta khẽ gật đầu, dẫn bọn hắn dưới sự dẫn dắt tiến nhập giá Yêu Hoàng Điện, bên ngoài chính là một tòa cực kỳ giản lược đại điện, chính là Yêu Hoàng Điện, tòa đại điện này thậm chí ngay cả cũng không có cửa, trực tiếp là rộng mở thế nhưng hoàn toàn một chút cũng không ảnh hưởng cái này cả tòa đại điện khí thế. Trong đại điện ta còn thấy được có một ít yêu thú pho tượng, thoạt nhìn càng là vô hình trung tăng một loại hung mãnh khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mới vừa quan sát như thế Yêu Hoàng Điện không bao lâu thời gian, chính là cảm thụ được bên ngoài đột nhiên có từng cổ một khí tức hướng phía bên này xít tới gần, nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta hơi thu lại một chút, xem ra là yêu tộc Na mấy vị yêu vương đến rồi. Trần Tiểu Ca, mấy vị vương đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người đích Viên Trọng đối Chư Ngã nhắc nhở, sau một lát một đạo thân ảnh trực tiếp từ Yêu Hoàng Đại Điện bên ngoài đi đến, người này người xuyên một thân hoa lệ áo bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân tản ra một loại không giận tự uy khí tức. Trần Tiểu Ca, vị này chính là ta lang tộc Vương Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này tiến đến, bên người lang núi vội vã đối Chư Ngã nhắc nhở, nghe vậy ta đây cũng là vội vã ôm quyền hành lễ. Vãn bối Trần không cố kỵ, gặp qua yêu vương tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói xong, lại là một đạo thân ảnh đi vào Yêu Hoàng Đại Điện, bất quá đạo thân ảnh này tiến đến, trong nháy mắt có thể dùng ta cả người hai mắt tỏa sáng, Na tuyệt diệu dáng người cùng vóc người ngạo nhân, như ẩn như hiện một ít bộ vị, làm ta cả người trên người huyết dịch phảng phất lưu động có chút nhanh chóng. Nhận thấy được cái tình huống này ta nhanh lên ổn định tâm thần, nhưng trong lòng thì khiếp sợ, khá lắm, vị này trên người cái loại này kèm theo mị thuật quả thực có loại làm cho không người nào có thể điều khiển tự động cảm giác, vị này coi như là không cần giới thiệu ta cũng biết nhất định là Hồ tộc Na vị yêu vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người Hồ Miêu Nhi vẫn là đối Chư Ngã giới thiệu một chút, ta vội vàng theo hành lễ. Ha ha, đã lâu không nhìn thấy tuấn tú như vậy tiểu ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt cái này Hồ tộc yêu vương trên mặt tùy thời đều mang một nụ cười quyến rũ, lúc này vẫn không quên rồi chế giễu hai ta câu, nhưng ta nhưng là rất rõ ràng, trước mắt vị này, nhưng là nhất tộc yêu vương, cũng không phải là biểu hiện ra nói thấy đơn giản như vậy. Lần lượt từng bóng người từ bên ngoài đi tới, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ tộc vượn cổ nhất tộc yêu vương lần lượt đạt được, sau đó, bên người đích Viên Trọng mấy người cũng là ly khai Yêu Hoàng Đại Điện trong, nhất thời giá Yêu Hoàng Điện cũng liền còn lại ta và mấy vị yêu vương rồi. Yêu Hoàng Điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng, làm cho ta có chút nhi không được tự nhiên, sờ lỗ mũi một cái, sau đó nhìn về phía trước mắt chư vị yêu vương, lên tiếng hỏi. Không biết mỗi bên vị yêu vương tiền bối tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương, là bọn hắn tới tìm ta, như vậy tự nhiên hẳn là để ta làm đưa ra vấn đề này. Mà đang ở ta vừa mới nói xong trong nháy mắt ta liền cảm thụ được trên người của ta, dĩ nhiên là có từng đạo khí tức bao phủ xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương, sắc mặt của ta khẽ hơi trầm xuống một cái cổ hơi thở này, đây là đang thăm dò ta. Chấm, cách chương.